Chương 4502 tối cường thăng cấp hệ thống. Doanh Câu nhắc nhở. Người đăng, Quách Tĩnh. Doanh Câu khinh thường nói, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhất là câu nói kia, càng là cuồng bạo, chính là cái đệ đệ. Cái gì là đệ đệ, chính là chỉ có thể đi theo nhân thân sau. Làm tiểu đệ lưu bức, nhìn ngu bức, trên thực tế chẳng phải là cái gì. Long Phi sững sờ, không biết nên nói cái gì, trong chớp nhoáng này, Long Phi cảm giác mình yếu quả thực đáng thương, đối mặt mình Bạch Cốt Thiên Quân. Chỉ có bị ngược phần, nhưng Doanh Câu vừa ra tới, lại là cực kỳ khinh thường, trong lời nói đều mang khinh thường, một ý niệm, Long Phi tâm thần động đảng. Không nên a, lão tử tu vi hiện tại đều có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Cái gì giới vương đô không để trong mắt, chẳng lẽ cùng trên địa cầu, liền có chênh lệch lớn như vậy? Long Phi trong lòng không cam lòng, cực kỳ không rõ, mà Doanh Câu lúc này, tự hồ cũng nhìn ra Long Phi suy nghĩ trong lòng. Ngươi cũng không cần gấp, trên thân chịu đại khí vận, mạnh lên chỉ là vấn đề thời gian, dù sao, ngươi bây giờ, còn tuổi còn rất trẻ. Doanh Câu chậm rãi, không nhanh không chậm nói, như đồng điệu tán gẫu, đối Long Phi không có ác ý gì, chỉ là trong lời nói, tự mang cường giả chi. Phong, Long Phi sững sờ. Ta mẹ nó, tuổi còn rất trẻ rồi. Long Phi trong lòng nháy mắt lao nhanh mà qua ngàn vạn thất thảo nê mã, sợ là đây là hắn đã nghe qua, khiêm tốn nhất trang bức không có cái thứ hai, đánh giá Bạch Cốt Thiên Quân vẫn là cái đệ đệ, vậy mình đâu, tuổi còn rất trẻ, tướng với hắn mà nói, chẳng phải là ngay cả cái đệ đệ cũng không tính. Nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng tức gần chết, thế nhưng là, vô lực phản bác. Ít nói lời vô ích, trước tiên đem cái này Bạch Cốt diệt cho ta đang nói. Long Phi nói, đối ở trước mắt Doanh Câu, Long Phi trong lòng cũng là không còn cách nào khác, xuất thủ còn không có xuất thủ, đi lên trước giả một trận, loại này diễn xuất để Long Phi nội tâm im lặng, mà lúc này, Doanh Câu cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, gãy bất quá là một đống Bạch Cốt, không có gì để ý, tại ta thời đại, loại này tồn tại, không coi là gì. Doanh Câu từ tốn nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bạch Cốt Thiên Quân. Cho ta tòa bò qua tới. Doanh Câu nhàn nhạt mở miệng, như là vô thượng quân vương, chưởng khống hết thảy hắc ám hệ sinh vật. Bạch Cốt Thiên Quân sững sờ, trong mắt u hào quang màu xanh lục không ngừng lấp lóe, mà trong đó chỗ lưu lộ ra ngoài một loại cảm xúc gọi là sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Bạch Cốt Thiên Quân run rẩy mở miệng, trên thân Bạch Cốt quang mang ảm đạm không ánh sáng, tự hồ tại Doanh Câu trước mặt tại triển lộ dữ tợn dũng khí đều không có. Doanh Câu ánh mắt vì chuyển, nhìn trước mắt rung lẩy bẩy Bạch Cốt Thiên Quân. Khóe miệng vẫy một cái, ở ngươi cũng dám ở trước mặt bản tọa, hỏi lung tung này. Kia, y. Bản tọa để ngươi bò qua đến, ngươi không nghe thấy. Doanh Câu nói, quả thực cuồng bạo không có thiên lý, mà càng thêm để Long Phi mở rộng tầm mắt là, cái này Bạch Cốt Thiên Quân, giờ phút này vậy mà thật, đang rung rẩy bên. Trong, dần dần ép xuống thân thể bịch. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Thiên Quân nằm xuống, đã mất đi xương cột sống thân thể, càng là sụi lơ một mảnh. Không khi Bạch Cốt Thiên Quân hết sức toàn lực giãy giụa, toàn thân Bạch Cốt trên cơ bản đều đã bắt đầu bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang, muốn tránh thoát. Loại này quỳ xuống tư thái, thế nhưng là, tốn công vô ích, tự hồ là một dạng sự sống áp chế, thật giống như nói, tại ám hắc hệ tồn tại bên trong, Doanh Câu chính là chí cao vô thượng. Chính là tầng này cầu thang bên trong đỉnh phong, mà Bạch Cốt Thiên Quân ngưu bức nữa, cũng chỉ có thể bị trấn áp. Không, tại trước mặt bản tọa ngươi còn dám nói không, quỳ xuống cho ta. Doanh Câu dừng lại, một bước ở giữa trực tiếp cưỡi trên hư không, đưa tay chộp. Một cái, vô tận xiềng xích trực tiếp bị nắm trong tay, Doanh Câu từng bước một đi về phía trước, đi thẳng đến vương tọa phía trên, đưa tay có chút vuốt ve vương tọa, Doanh Câu khóe miệng rốt cục hiện lên một vòng tiếu dung, như là thấy được mới lạ đồ vật. Không sai, coi như có một chút đồ tốt. Doanh Câu sờ lấy thủ hạ vương tọa, thân thể khẽ động, vừa định cưỡi trên đi, nhưng lại chần chờ, sau đó nhìn một chút Long Phi, "Lê tiểu tử, đến, cái này vương tọa coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Doanh Câu nói, đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem trên đó xiềng xích cho lôi kéo xuống. Rống. Một sát na, Bạch Cốt Thiên Quân vô cùng phẫn nộ, như là nhìn xem sinh mệnh của mình bị người cho cướp đi, tức giận không thôi, nhưng Doanh Câu tiếp xuống cái này sóng thao tác, càng làm cho Bạch Cốt Thiên Quân triệt để điên cuồng. cái này xương tòa còn thiếu điểm điểm suýt, liền dùng cái này chồng. Xương cốt hai đóa hồn hỏa đến trụy sức đi. Doanh Câu nói, hời hợt, sau đó tiện tay trảo một cái, trực tiếp đem Bạch Cốt Thiên Quân nắm trong tay, mà Bạch Cốt Thiên Quân, tựa như là một đứa bé, mặc cho Doanh Câu thao tác. Ngay cả dãy dụa dũng khí đều không có, thật giống như nói là lực lượng toàn thân đều bị giam cầm. Long Phi lúc này đã chấn kinh không thôi, dương mắt nhìn Doanh Câu, một cái tiếp theo một cái, như là lấy đồ trong túi. Đem Bạch Cốt Thiên Quân đầu lâu bên trong hai đoàn có quả cầu ánh sáng màu xanh lục lấy ra, sau đó tại trên ghế ngồi nhấn một cái, trực tiếp ấn đi lên. Đến, trưởng khống cái này vương tọa, cái này Bạch Cốt liền vì ngươi sở dụng. Sống hay chết, từ ngươi nhất niệm trưởng khống. Doanh Câu nói, mà Long Phi, mà một mặt hồ nghi nhìn xem Doanh Câu, quả thực cuồng bạo không muốn không muốn, Bạch Cốt Thiên Quân là ai, kia là hệ thống định nghĩa sáng sinh cấp bậc bốt, liền xem như lúc trước bốt trong hàng ngũ, đều thuộc về siêu nhiên cấp bậc, nghĩ không ra, bây giờ Doanh Câu chỉ là mới vừa xuất hiện, lập tức trấn áp. Toàn trường, toàn bộ hành trình chỉ là mở miệng nói mấy câu, liền trực tiếp đem Bạch Cốt Thiên Quân loại này tồn tại cho cầm nắm ở trong tay, như là đồ chơi, cho lấy, cho đoạt. Cho ta. Long Phi thử dò hỏi, có chút không cam lòng tin tưởng, mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể thông qua hệ thống bị mình triệu hoán đến. Cũng đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại còn muốn cho mình lễ gặp. Mặt, không hợp lý. Quá không hợp lý. Đương nhiên, bản tọa nói chuyện nói một không. Hai. Doanh Câu nói, cũng mặc kệ Long Phi nguyện ý hay không. Tiện tay kéo một cái, Long Phi liền cảm giác thân thể của mình phản phất thoát cách tầm kiểm soát của mình, trực tiếp bị kéo đến Bạch Cốt Vương tọa phía trên ông. Long Phi hai mắt chấn động, liền cảm giác từ nơi sâu xa một loại lực lượng trực tiếp dẫn dắt tại toàn thân, một loại rất trực quan cảm giác nói cho hắn biết. Hắn chính là phiến chiến trường này vương giả. Chúa tể hết thảy, thậm chí, Doanh Câu trước đó lời nói, cũng quanh quẩn bên tai bên trong, đó chính là hiện tại Bạch Cốt Thiên Quân, mình muốn giết cứ giết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mà cũng tại lúc này, Doanh Câu lại là tà tà cười một tiếng, "Ê tốt, tiểu tử, đã thu ta lễ gặp mặt, chuyện kia liền dễ làm. Tiểu tử, hảo hảo tu hành đi. Thời gian không nhiều lắm, nếu ngươi tu vi đột phá cảnh giới này, nhất định phải trở lại địa cầu một chuyến." Doanh Câu nói, chợt trực tiếp há mồm. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai viên răng nanh trực tiếp xuất hiện tại bên môi, mà Doanh Câu trực tiếp đưa tay kéo một cái, giật xuống đến thả trong tay. Vừa vặn bản tọa muốn bế quan thế di, luyện hóa cái này hai viên răng, có thể để cho nhục thể của ngươi chi lực tiến thêm một bước. Y. Tốt, bản tọa muốn đi, ghi nhớ, nhất định phải nhanh. Doanh Câu nói xong thân ảnh tản ra, trực tiếp hóa thành vô tận hắc vụ, tiêu tán ở trong vực sâu.